Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, các ngươi trốn được sao? Theo quát lớn, liền thấy Tô Hạo Thần cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, mấy chục đạo quỷ ảnh lăng không xuất hiện ở Phong Liên Nguyệt chung quanh. Đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Không có bất luận cái gì một đạo có thể xông phá phong tỏa, làm bị thương Phong Liên Nguyệt mảy may. Cái này không khả năng. Đám người hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn vốn coi là lần này tuyệt đối có thể giết chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại là kết quả này. Thậm chí giờ này khắc này, bọn hắn đều căn bản là không có cách phân biệt ra được, đến cùng cái nào một đạo quỷ ảnh mới là Tô Hạo Thần chân thân. Thật nhanh tốc độ, Cưu Kiệt ánh mắt kinh hãi. Hắn biết rõ, Tô Hạo Thần cũng không phải là thật phân hóa ra mấy chục đạo quỷ ảnh, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức tại trong mắt mọi người lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thế nhưng là hắn thực không cách nào tưởng tượng, lấy Tô Hạo Thần chân võ cảnh bát trọng tu vi, tốc độ làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này. Không cần quản những cái kia tàn ảnh, toàn lực công kích Phong Liên Nguyệt, nhường hắn phân tâm. Cửu Kiệt lạnh lùng hét lớn, vậy ngươi cũng phải nhanh lên tìm tới hắn chân thân, bằng không dài thời gian như thế xuống dưới, chúng ta cho dù có hồi khí đan cũng duy trì không được. Lưu Tranh cắn chặt răng, lập tức cùng cái khác 8 cái thanh niên, cùng một chỗ tăng lớn chân khí chuyển vận, lập tức phóng tới Phong Liên Nguyệt công kích càng ngày càng mãnh liệt. Có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn như cũ không đả thương được Phong Liên Nguyệt mảy may. Bởi vì tất cả công kích, lần nữa bị Tô Hạo Thần mau lẹ thân ảnh toàn bộ ngăn trở. Hừ, tốc độ nhanh không dậy nổi à? Nhìn ta phá tốc độ ngươi. Cửu Kiệt mắt lộ ra hung, trực tiếp thôi động trong kiếm sóng trùng điệp phù văn. Sóng trùng điệp phù văn là thủy thuộc tính phù văn một loại. Thôi động về sau, có thể cho chân khí như thủy triều, từng lớp khuếch tán ra. Chủ yếu tác dụng là dò xét đối thủ tung tích, nhất là có thể khắc chế ẩn thân hoặc là tốc độ nhanh đối thủ. Theo chân khí quán chú, Cửu Kiệt trong tay trường kiếm đột nhiên nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra. Mà gợn sóng những nơi đi qua, mấy chục đạo quỷ ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ còn lại một đạo Tô Hạo Thần thân ảnh. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình nhanh như thiểm điện, tại hơn 10 mét phạm vi bên trong trằn trọc xê dịch. Trong tay bôn lôi kiếm thế mà giống như là một mặt vách tường, đem chung quanh phòng thủ kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đám người lần này rốt cục tìm tới mục tiêu công kích. Thế là từng đạo kiếm khí đao mang càng thêm hung mãnh phóng tới. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào công phá Tô Hạo Thần phòng ngự. Mà thân ở bảo hộ bên trong Phong Liên Nguyệt, tức thì bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng chợt phát hiện, Tô Hạo Thần thực lực, thế mà so bản thân trong dự đoán còn muốn cường hoành. Chung quanh công kích có lẽ hung ác sắc bén, có lẽ dày đặc như mưa. Nhưng Tô Hạo Thần tồn tại, liền phảng phất là đem nàng ngăn cách tại một cái khác thế giới. Nhường tất cả công kích, toàn bộ đều không cách nào tới gần nàng. Ta liền không tin giết không được ngươi. Cửu Kiệt mau tức điên. Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay ngược lại cầm trường kiếm, hung hăng thanh kiếm cắm vào mặt đất bên trong, nhanh nhảy lên. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng hét lớn. Phong Liên Nguyệt căn bản một điểm do dự đều không có, trực tiếp thả người nhảy lên, rời đi mặt đất hơn 10 mét cự ly. Oanh long long, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đại địa đột nhiên chấn động. Sau đó liền thấy từng đạo sắc bén kiếm khí bỗng nhiên từ mặt đất xông ra, tại xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong điên cuồng tung hoành xuyên toa. Trong phút chốc, cái phạm vi này bên trong tất cả hoa thảo thụ mộc, toàn bộ đều bị xoắn thành vỡ nát, thậm chí ngay cả những cái kia 3-4 người ôm hết thân cây cũng đều hóa thành cho tàn. May mắn Phong Liên Nguyệt đã trải qua trước giờ nhảy dựng lên, bằng không chỉ sợ cũng khó thoát bị rào sát vận mệnh. Về phần Tô Hạo Thần, những kiếm khí kia căn bản là truy không lên tốc độ của hắn. Đáng giận, đi chết, người đi chết đi. Cửu Kiệt một kích không thành, lập tức rút ra trường kiếm vung mạnh. Trong phút chốc, vô số kiếm khí đột nhiên hội tụ, hóa thành một đạo mấy mét lớn lên kiếm, từ trên xuống dưới hung ác chém về phía Tô Hạo Thần đầu lâu. Không có ý nghĩa, nếu như các ngươi chỉ có loại này thực lực, cái kia chiến đấu cũng không có tất yếu lại tiếp tục. Phá cho ta, Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, mau lẹ di động thân hình im bặt mà dừng. Sau một khắc, hắn trong tay bôn lôi kiếm nổ bắn ra cường hoành kiếm khí. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo thần quang kiếm mang. Hung ác cùng Cửu Kiệt to lớn kiếm khí đụng nhau. Oanh long long, liền phảng phất là sơn băng địa liệt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung. Tô Hạo Thần thân hình lắc một cái cũng không có. Thế nhưng là Cửu Kiệt cả người lại trực tiếp bị nhấc lên trên trời. Sau đó đập nát một tảng đá lớn quẳng xuống đất. Phốc, chói mắt máu tươi phảng phất không cần tiền. Từ Cửu Kiệt trong miệng phun ra, mà hắn lúc trước phong tỏa huyết mạch, cũng ở đây trong nháy mắt toàn bộ bị chấn khai. Vết thương trên người bên trong càng là máu chảy như suối. Vô cùng thê thảm, không tốt, chạy mau. Lưu Tranh thấy thế kinh khủng kêu to, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Những người khác cũng đều không còn dám đối mặt Tô Hạo Thần. Lập tức đều hướng về từ phía bát phương chạy trốn. Một trận chiến này đã trải qua triệt để đem bọn hắn sợ mất mật. Muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Tô Hạo Thần hừ lạnh, cả người đột nhiên lần nữa hóa thành quỷ ảnh. Trong điện quang hỏa thạch cùng 9 cái thanh niên sượt qua người. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, từng tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến. Bôn lôi kiếm sắc bén lưỡi kiếm, chớp mắt xẹt qua tất cả mọi người cổ họng. Bỗng nhiên, trong rừng rậm an tĩnh lại. 9 cái thanh niên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mà ánh mắt bọn họ bên trong kinh khủng, thì là dần dần tiêu tán, cuối cùng lâm vào tĩnh mịch. Thẳng đến lúc này, nhảy lên giữa không trung Phong Liên Nguyệt, mới rốt cục chậm rãi rơi trên mặt đất. Kết thúc, Phong Liên Nguyệt nhìn xem chung quanh tất cả, trong lòng chấn kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Bản thân từ nhảy dựng lên lại đến rơi xuống đất, mới qua bao lâu thời gian? Chỉ sợ nhiều nhất mấy hơi thở a. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, Tô Hạo Thần thì đã kết thúc chiến đấu. Dạng này sức chiến đấu cùng tốc độ, thật sự là cho người không khỏi kinh hãi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tô Hạo Thần thu kiếm quay đầu. Sau lưng hắn, 9 cái thanh niên thi thể đột nhiên cổ họng phun máu. Sau đó toàn bộ té ngã trên đất, không có động tĩnh. Không, không có việc gì. Phong Liên Nguyệt ngây ngốc trả lời. Trong lúc nhất thời trong lòng còn không có lấy lại tinh thần. Ân, không có việc gì liền tốt. Ngươi đi đem bọn hắn trên người hào bài thu hồi đến. Những ngày này bọn hắn mặc dù một mực đang tìm chúng ta, nhưng hẳn là cũng cướp đoạt không ít hào bài. Hiện tại vừa vặn tiện nghi chúng ta. Tô Hạo Thần nói xong, liền đi hướng Cửu Kiệt. Ngươi muốn làm gì? Tô Hạo Thần, ngươi đừng tới, ngươi đứng lại đó cho ta. A, van cầu ngươi buông tha ta. Ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, Cửu Kiệt kinh khủng kêu to. Chỗ nào còn có một chút lúc trước uy phong. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, ngươi cảm thấy cầu ta hữu dụng không? Nếu như hiện tại nếu đổi lại là ta nằm ở đó, ngươi sẽ buông tha ta sao? Không, Tô Hạo Thần, ta biết sai. Ta không nên lòng tham tiền thưởng. Không nên vì nịnh bợ La Tú Nhi tới giết ngươi. Van cầu ngươi tha ta một mạng. Chỉ cần ngươi buông tha ta, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Cửu Kiệt dọa đến quần đều ẩm ướt, dùng cả tay chân không ngừng lùi lại, rời xa Tô Hạo Thần. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.